Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Ta muốn đi theo Bạch Sách, ta đi tìm chân chính đường. Liệt Thanh lời nói làm cho cái kia ở mới vừa nói xong, khuôn mặt trên còn treo móc nụ cười nam môn nhĩ ngẩn ra. Chuyện này, tiểu tử này có ý tứ. Coi như tiểu tử ngươi ở không hiểu chuyện, nhưng ngươi cũng không ngốc chứ. Đây là đang cho ngươi tìm lối thoát hạ đây. Ngươi có biết hay không? Liệt Tể cùng Liệt Vương hai cái người đều biết mình ra đứa bé này là đức hạnh gì. Đây quả thực là cái ngã xuống chủng. Bình thường không phải đang suy nghĩ lấy đao chém người nào, chính là ở lấy đao chém người đường lên. Đây nếu là ở Vũ Linh Đại Lục cũng liền toán, mọi người cháo được. Thế nhưng ở Hoàng Cực Sơn nơi đây, ngươi cái này cái xú tiểu tử đang làm cái gì a? Đang ở Liệt Tể cùng Liệt Vương hai cái người vội vã muốn xuất hiện kéo Liệt Thanh thời điểm, Liệt Thanh tắc thì là trước lên tiếng, mang theo cái kia tiêu chuẩn Liệt Thanh thức kiêu ngạo biểu tình. Nhìn cái kia nam môn nhĩ ngẩng đầu cười lạnh nói, ngươi dựa vào cái gì dạy ta? Ta thì tại sao tới nơi này? Giống như các ngươi, ở chỗ này biến thành là một cái không nhúc nhích lão vương bát. Nam môn nhĩ cũng là bị tức cười, nhìn Liệt Thanh vẻ mặt bất thiện nói, ồ, lời này nói như thế nào đây? Quả thật, mạnh mẽ là ta mục tiêu, ta trung cực mục tiêu chính là trở thành mạnh nhất vương. Ta cũng một mực vì này nỗ lực phấn đấu người, chỉ bất quá, lại duy chỉ có thiếu một khỏa. Vì sao trở nên mạnh mẽ tâm? Liệt Thanh đột nhiên ngẩng đầu đạo. Mà Liệt Thanh lời nói này cũng là làm cho tất cả mọi người chung quanh ngẩn ra. Cái kia mới ra tới chuẩn bị kéo Liệt Thanh Liệt Tể cùng Liệt Vương hai cái người sửng sốt. Ta tích má ơi, đây là Liệt Thanh lời nói ra. Cái này Liệt Thanh cái này ngã xuống chủng đức hạnh gì? Tại chỗ người nào không biết? Nam môn nhĩ cũng là lăng tại chỗ nhướng mày nói. Cho nên, ngươi tìm được. Liệt Thanh ngẩng đầu kiêu ngạo lớn tiếng nói. Đương nhiên, theo ý ta đến Bạch Sách ca ở quan ngoại thời điểm chiến đấu. Ta nghĩ ta biết. Ta biết ta tại sao muốn mạnh mẽ. Ta biết ta biến thành tối cường muốn làm cái gì. Miệng kia trong mới vừa nhét vào một miếng thịt Bạch Sách cũng là nhíu mày. Cái gì à? Làm sao lại mang chính mình lên sân khấu? Cùng chính mình lại có cái gì quan hệ? Mọi người cũng là trong nháy mắt. Nhìn phía vậy còn ở đâu trong ăn đồ Bạch Sách? Mà Liệt Thanh cũng là ngẩng đầu tiếp tục nói. Ta biết ta mạnh mẽ là vì ai? Không phải vì chính mình. Là cho ta chung quanh bằng hữu, người nhà, vì Liệt Vương tộc, thậm chí vì toàn bộ Vũ Linh Đại Lục. Đây mới là ta muốn trở nên mạnh mẽ lý do. Mà các ngươi thì sao? Các ngươi đám này lão vương bát đâu? Các ngươi thì tại sao muốn mạnh mẽ đâu? Nói xong những lời này về sau, nam môn nhĩ lăng tại chỗ. Mà Liệt Tể cùng Liệt Vương cái này hai cha con cái, nhất cái nước mũi nhất cái nước mắt, ôm ở cùng nhau. Liệt Thanh, trường lớn a, cũng bắt đầu nói tiếng người a. Các ngươi ở chỗ này là làm cái gì đấy? Các ngươi mạnh mẽ thì tại sao đây? Hoàng Cực Sơn, biết nơi đây vì sao gọi Hoàng Cực Sơn sao? Liệt Thanh ngẩng đầu mang theo cực kỳ diễu cợt biểu tình đạo. Người chung quanh cũng là ngẩn ra. Hoàng Cực Sơn làm sao? Một giây kế tiếp, Liệt Thanh liền chỉ vào dưới chân mình gạch đá xanh lớn tiếng nói. Bởi vì các ngươi chỉ có thể ở nơi đây trở thành Hoàng Vũ Linh. Các ngươi không có viên kia vì sao trở nên mạnh mẽ tâm. Cho nên các ngươi ở chỗ này mãi mãi cũng là Hoàng Vũ Linh. Cho nên nơi đây mới gọi Hoàng Cực Sơn. Muốn ở chỗ này đột phá Hoàng Vũ Linh. Đến Hồng Vũ Linh, làm các ngươi xuân thu đại mộng đi đi. Nói xong về sau, Liệt Thanh đột nhiên lại là khóe miệng vểnh lên. Hướng về phía trước mặt cái kia ngẩn người nam môn nhĩ, dùng cái kia cực kỳ nụ cười diễu cợt nói, đang nói, coi như các ngươi trở thành Hồng Vũ Linh thì như thế nào đây? Chẳng qua là một con nhiều hơn 100 năm tuổi thọ lão vương bát mà thôi. Vẫn ở nơi này cầu thả không thú vị sống a. Đường của ta không ở nơi này. Ta sẽ theo Bạch Sách Ca đi tìm ta con đường của mình. Ta muốn đi theo Bạch Sách Ca đi tìm đến chân chính đường. Các ngươi ở đâu? Như thế đại số tuổi. Đừng làm lại nhiều lần. Chết nhanh được. Liệt Thanh ngẩng đầu đạo. Bạch Sách ở một bên ăn mấy thứ linh tinh lắc đầu. Được, mới vừa nói hai câu tiếng người. Lại bắt đầu, mà Liệt Tể cùng Liệt Vương hai cái người đã chạy đến Bạch Sách trước mặt. Nhất cái nước mũi nhất cái nước mắt. Nói cái gì đại ân đại đức. Chọn đời khó quên loại này nói. Liệt Thanh lời nói, từng chữ đâm thẳng vào tim gan. Chỉ bất quá, sống lâu như thế nam môn nhĩ đám người. Lại làm sao lại bởi vì Liệt Thanh những lời này đã bị mang vào nhịp điệu bên trong đi đây. Hơn nữa, quan trọng nhất là người nào đặc biệt muốn ngươi thật tới nơi này. Ừ, lời khách khí hiểu hay không? Hiểu hay không? Lão tử chính là nói cho ngươi nhất lời nói khách sáo. Ngươi đặc biệt cho lão tử đổ ập xuống. Lão vương bát, lão dơ quy, như thế nhất đại bỗng nhiên mắng. Ngươi là đầu óc có bệnh a ngươi. Nam môn nhĩ cố nén lửa giận trong lòng. Không thể cùng Liệt Thanh nói nhau nhau. Hạ giá, mỉm cười nói. Đã như đây, vậy theo ngươi nói. Lại muốn bảo hộ cái này. Lại muốn bảo hộ cái kia. Cái kia tối thiểu phải có thực lực chứ. Ngươi không có thực lực. Làm sao bảo hộ a? Loại vật này là miệng đã nói vừa nói. Liền có thể sao? Không ở Hoàng Cực Sơn tu luyện, thực lực làm sao đề cao a? Quang theo ngươi cái kia hay là Bạch Sách Ca bước đi là có thể đi tới. Giống như bị người đánh một cái tát lại không biện pháp trả lại, làm giận không tức giận người a. Cái này chỉ có một viên cái gọi là cường giả tâm liền có thể. Nghe nói như thế, Liệt Thanh còn không có làm sao. Cái kia Liệt Tể trước nộ. Ngươi cái này lão tiểu tử, chuyện giữa tiểu bối tình, ngươi ở nơi này mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác là a ngươi. Chỉ bất quá, đây hết thảy tựa hồ cũng ở Liệt Thanh trưởng khống bên trong. Liệt Thanh mặt bắt đầu di chuyển hiện cái kia biến thái tiếu dung. Cực kỳ biến thái tiếu dung, bất quá, cái này cực kỳ biến thái tiếu dung xuất hiện một cái về sau. Cũng là trong nháy mắt tiêu thất. Liệt Thanh nhướng mày nói. Xin lỗi. Cùng Bạch Sách Ca một chuyến quan ngoại chuyến đi. Ta được lợi thật nhiều. Đặc biệt ở có viên này trở thành cường giả tâm về sau. Càng là như đây. Nam môn nhĩ cũng liền không được nghẹn. Cũng không nỡ. Tức thì cũng là khóe miệng kiều nói. Là lý bê sách nhiều như vậy. Chính là vì năm đó một cái tát kia mà. Ta tự thỏa mãn ngươi. Toàn ô. Bên cạnh Toàn ô cũng là đột nhiên lớn tiếng nói. Ở đây. Sư phụ. Xem Liệt Thanh có lòng tin như vậy. Chắc là đột phá. Không ai luyện tập. Cùng hắn chơi một chút. Cũng đừng chiếm hắn tiện nghi. Làm cho hắn ba chiêu. Cái này Nam Môn Nhĩ cũng không nhìn Toàn ô. Liền nhìn chòng chọc vào cái kia Liệt Thanh đại quát lên. Một bên Toàn ô sớm liền không nhịn được, tức thì hưng phấn nói, không thành vấn đề, chờ một chút. Liệt Thanh đột nhiên ngẩng đầu đạo, cái này Nam Môn Nhĩ còn có người chung quanh cũng là ngẩn ra. Tiểu tử này, như thế nào, lại muốn bắt đầu tất tất, tiểu tử này hẳn không phải là ba hoa tuyển thủ a. Giữa chúng ta chênh lệch thật sự là quá lớn, ba chiêu không được. Liệt Thanh mặt trên lần nữa xuất hiện cái kia kích thích đến mức tận cùng. Biến thái tiếu dung, mà theo Liệt Thanh lời nói xong về sau, Nam Môn Nhĩ cũng là vẻ mặt cười lạnh nói, ngươi không phải mới vừa thật có thể sao? Vậy là cái gì cường giả chi tâm? Lại là, chỉ bất quá, cái này Nam Môn Nhĩ lời còn chưa nói hết. Liệt Thanh thử lấy nha toét miệng nói, ta làm cho hắn 30 chiêu. 30 chiêu bên trong,